Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 28, chương 271, phát hiện bất ngờ. Nhân cơ hội này, Vương Trường Tuyết và Vương Minh Giang lần lượt lấy ra pháp khí, chém lên trên thân bọ cạp khổng lồ màu đen, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Vương Trường Sinh cân nhắc đến tình huống đặc thù của vạn xà cốc, không nương tay, lấy ra kim cương kiên. Kim cương kiên nhanh chóng phóng to đến kích thước căn phòng, hung hăng nện ở trên thân bọ cạp khổng lồ màu đen. Mặt đất khẽ lắc lư một lần, khi kim cương chuyên một lần nữa bay lên mặt đất đã có thêm một cái hố to, bọ cạp khổng lồ màu đen trực tiếp bị đập thành thịt nát. Vương Trường Sinh lấy ra tổ âm hồ, thu đi tinh hồn của bọ cạp khổng lồ màu đen. Song đồng thử từ trên vai Vương Trường Sinh nhảy xuống, hướng nơi xa phóng đi, Vương Trường Sinh vội vàng đuổi theo. Ở trong một bụi cỏ dại, Vương Trường Sinh thấy được một cây hoa màu tím nhạt, tử úc hoa, xem bộ dạng, đã được trăm năm. Khuôn mặt Vương Trường Sinh lộ vẻ vui sướng. Thật cẩn thận gạt bùn đất ra, đào ra cây tử úc hoa này. Vương Trường Tuyết và Vương Minh Giang thì phụ trách xử lý thi thể bọ cạp khổng lồ màu đen. Tiếc nuối là, nội đan cũng bị kim cương chuyên đè bẹp rồi, tuy còn có thể làm thuốc, hiệu quả khẳng định phải suy giảm. Cái mũi song đồng thử khẽ hít vài cái ở trong không khí, nhanh chóng hướng tới phía trước lao đi. Mau theo sau, nó khẳng định phát hiện linh dược nhiều năm tuổi. Đôi mắt Vương Trường Sinh sáng ngời, vội vàng đi theo, Vương Trường Tuyết và Vương Minh Giang cũng đi theo. Tốc độ của song đồng thử rất nhanh, Vương Trường Sinh có thể cảm giác được nó rất hưng phấn. Non nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Tuyết đột nhiên truyền âm cho Vương Trường Sinh, cửu đệ, mau nhìn, tâm linh thử bậc 2. Nhìn theo phương hướng Vương Trường Tuyết chỉ, dưới tàn cây to che trời nào đó, một con chuột màu đen dài 2 thước đang ôm một trái cây màu vàng gặm. Con chuột màu đen toàn thân múc mít thịt, một đôi mắt nhỏ màu đen chuyển động không thôi, ngốc nghếch đáng yêu, quả thực chính là phiên bản song đồng thử. Nhìn thấy tâm linh thử, song đồng thử tỏ ra rất hưng phấn, nhanh chóng chạy về phía tâm linh thử. Tâm linh thử vốn chưa phát hiện ba người bọn Vương Trường Sinh, nhưng song đồng thử xuất hiện dọa nó nhảy dựng. Nó ném cả trái cây trên tay, ngoài thân sáng lên một đợt ánh sáng màu vàng, chui vào lòng đất biến mất. Song đồng thử đối với trái cây coi như không thấy, ngoài thân sáng lên một đợt ánh sáng màu vàng, cũng chui vào lòng đất biến mất. Vương Trường Sinh thấy một màn như vậy, dở khóc dở cười, hắn còn tưởng song đồng thử phát hiện linh dược nhiều năm tuổi. Hóa ra là phát hiện một con tầm linh thử, xem bộ dạng, con tầm linh thử này quá nữa là giống cái. Anh no ấm cực, linh thú cũng không ngoại lệ, đuổi, đừng để tầm linh thử chạy. Dưới chân Vương Trường Sinh nở rộ thanh quang, đẩy nhanh tốc độ, Vương Trường Tuyết và Vương Minh Giang cũng như thế. Động tốc của tầm linh thử rất nhanh, may mà tốc độ song đồng thử cũng không chậm. Song đồng thử đuổi theo ở trong lòng đất, ba người bọn Vương Trường Sinh đuổi theo trên mặt đất. Vương Trường Sinh mở rộng thần thức, mặt đầy đề phòng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ còn chưa rời khỏi rừng rậm. Một đợt tiếng xé gió mỏng manh vù vù từ đỉnh đầu truyền đến. Cẩn thận đỉnh đầu. Vương Trường Sinh hơi biến sắc, vội vàng nhắc nhở, lại thi triển cho bản thân một vòng bảo hộ. Mấy chục lưỡi đao gió chém lên vòng bảo hộ trên thân ba người, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Hai con bọ ngựa màu đen cao cả trượng từ trên hai cái cây to bay xuống. Con mắt của bọ ngựa màu đen là màu xanh lục, trên lưng có hai đôi cánh mỏng màu đen. Đây là hai con yêu trùng bậc 2 hạ phẩm. Vương Trường Sinh nhíu mày, lấy ra thanh quang kính soi về phía hai con bọ ngựa màu đen, thanh quang lóe lên, một cột sáng màu xanh chợt bay ra, lao thẳng đến đối diện. Hai con bọ ngựa màu đen nhẹ nhàng vỗ cánh trên lưng, liền bay lên trời, cột sáng màu xanh đánh lên trên mặt đất, tốc chiến tốc thắng, đừng bị chúng nó kéo dài thời gian quá dài. Vương Trường Sinh vừa nói, vừa lấy ra 5 con rối thú chim điêu to lớn bậc 2, lao về phía hai con bọ ngựa màu đen. Vương Minh Giang và Vương Trường Tuyết cũng lấy ra pháp khí, vây công hai con bọ ngựa màu đen. 5 con rối thú chim điêu to lớn chưa tới gần, đều mở mồm, phun ra mấy chục đạo kiếm quang màu xanh, chém về phía con hai bọ ngựa màu đen. Hai con bọ ngựa màu đen không dám chơi cứng, chi trước giao nhau vung lên về phía hư không, mấy chục lưỡi đao gió màu đen lóe lên bay ra, ầm ầm ầm. Sau một đợt tiếng nổ vang lên, kiếm quang màu xanh và lưỡi đao gió màu đen đồng quy vô tận. 5 con rối chim điêu màu xanh lao tới từ phương hướng khác nhau, bọ ngựa màu đen vội vàng phóng ra lưỡi đao gió màu đen, bọ ngựa màu đen chém ở trên thân con rối thú chim điêu màu xanh, chỉ để lại vệt màu trắng mờ nhạt. Ở dưới 5 con rối thú chim điêu màu xanh và mấy món pháp khí vây công, chúng nó luống cuống tay chân. Vương Trường Sinh bắt lấy cơ hội, thanh quang kính trong tay soi về phía một con bọ ngựa màu đen, bay ra một mảng hào quang màu xanh, chuẩn xác bao trùm con bọ ngựa màu đen này. Con bọ ngựa màu đen này nhất thời bị cố định ở giữa không trung, không thể động đậy. Nhân cơ hội này, mấy món pháp khí linh quang lập lòe đánh đến, bổ ở trên đầu nó. Một đợt tiếng kêu thảm vang lên, đầu của bọ ngựa màu đen bị bổ nát. Một con bọ ngựa màu đen khác thấy tình thế không ổn, hung hăng vỗ bốn cái cánh, bay đi nơi xa. Vương Trường Sinh cũng không cản, thu hồi pháp khí và con đối thú, dẫn đầu đuổi theo. Vương Trường Tuyết và Vương Minh Giang nhanh chóng xử lý thi thể bọ ngựa màu đen, bám theo. Bị hai con yêu trùng bậc hai trì hoãn như vậy, song đồng thử đã ở ngoài ba dặm, cũng may chưa rời khỏi phạm vi thần thức Vương Trường Sinh cảm ứng. Không đến nửa khắc đồng hồ, ba người bọn Vương Trường Sinh đã đuổi kịp. Vương Trường Sinh bằng vào liên hệ thành lập với song đồng thử, có thể cảm ứng được song đồng thử ở ngay phía trước ngoài mấy trăm trượng, nhưng tầm linh thử lặn xuống quá sâu, hắn trên mặt đất không thể cảm ứng được vị trí của tầm linh thử. Nhưng song đồng thử luôn nhanh chóng di động, có lẽ là mùi trên thân tầm linh thử đã hấp dẫn song đồng thử. Ba canh giờ sau, ba người bọn Vương Trường Sinh xuất hiện bên trong một khe núi hẹp, vách đá hai bên gập ghềnh, trên mặt đất phân tán lượng lớn đá vụn. Không qua bao lâu, bọn họ đã tới cuối khe núi, một vách đá dốc đứng chặn đường đi của bọn họ. Mặt đất phía dưới vách đá đột nhiên nhô lên một khối lớn, tầm linh thử từ dưới lòng đất lao ra. Trong miệng nó sau khi phát ra tiếng kêu chích chích, ngoài thân sáng lên một đợt ánh sáng màu vàng, lao về phía vách đá. Một tiếng trầm nặng vang lên, nó thế mà lại không thể độn vào trong vách đá. Nhân cơ hội này, một cột sáng màu xanh thu to bay vút đến, lóe lên bao trùm nó. Tầm linh thử nhất thời bị định thân, không thể động đậy. Lúc này, song đồng thử cũng từ dưới lòng đất chui ra. Nó nhanh chóng lao về phía tầm linh thử, trong miệng phát ra tiếng kêu chích chích, tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Vương Trường Sinh bước nhanh đi tới, chộp tầm linh thử lên, nhét vào một cái túi linh thú, giao cho Vương Trường Tuyết. Trong miệng song đồng thử phát ra tiếng kêu chích chích, tự như đang tỏ vẻ kháng nghị. Cửu đệ, nơi này sẽ không là có mỏ quặng chứ? Tầm linh thử bậc hai vậy mà lại không thể tiến vào trong vách đá, chỉ có một số mỏ kim loại hoặc là cấm chế mới sẽ xuất hiện loại tình huống này nhỉ? Vương Trường Tuyết nhận lấy túi linh thú, ánh mắt rơi ở trên vách đá chỗ cuối, có quặng hay không, thử một lần chẳng phải là biết. Vương Minh Giang lấy ra hai thanh đoạn kiếm màu lam, chém vào trên vách đá, vang lên một đợt tiếng kim loại va chạm. Vương Trường Sinh nghe được tiếng này, ánh mắt trở nên nóng rực lên, vận khí bọn họ sẽ không tốt như vậy chứ. Hắn thu song đồng thử về túi linh thú, lấy ra hai thanh phi kiếm màu vàng, chém vào trên vách đá, cũng vang lên một đợt tiếng kim loại va chạm. Kỳ quái là, ba người bọn họ lấy ra pháp khí, chém vào trên vách đá, chưa thể bổ xuống một cục đá nào, chỉ vang lên từng đợt tiếng kim loại va chạm. Không lẽ là quặng kim loại bậc 2, theo lý thuyết không nên chứ. Cho dù là quặng kim loại bậc 2, khẳng định sẽ có tạp chất, mấy món pháp khí cũng không thể bổ xuống một cục đá, chẳng lẽ nói, đây là quặng kim loại bậc 3. Quặng kim loại bậc 2 có thể dùng để luyện chế pháp khí, quặng kim loại bậc 3 có thể dùng cho luyện chế pháp bảo. Nếu thật là quặng kim loại bậc 3, cho dù chỉ có thể khai thác một năm, cũng là một khoản tài phú khổng lồ. Nghĩ đến đây, ba người bọn Vương Trường Sinh nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy nét vui mừng trên mặt đối phương. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt bọn họ liền động lại. Trên vách đá hai bên khe núi chợt bay ra mấy chục luồng ánh sáng màu đỏ, hóa thành một mạng lớn sương mù màu đỏ, che kín toàn bộ khe núi. Ngay sau đó, trong hư không bỗng dưng hiện ra lượng lớn điểm sáng màu đỏ, nhanh chóng hóa thành từng lưỡi đao lửa màu đỏ dài đến hai thước, thời gian không đến ba nhịp thở. Đã có nhiều tới mấy trăm cái, thanh thế kinh người, không ổn, trận pháp. Vương Trường Sinh biến sắc hẳn, vội vàng lấy ra Huyền Ngọc Xích, vung nhẹ một cái, một màn hào quang màu trắng lớn khoảng một trượng bỗng hiện lên, bao phủ ba người bọn họ ở bên trong. Lưỡi đao lửa màu đỏ rậm rạp chém ở trên màn hào quang màu trắng, vang lên một đợt tiếng trầm đục bùm bùm. Đáng chết, nơi này sao có thể có trận pháp, chẳng lẽ có người chuyên môn mai phục ở đây, thế này cũng quá không hợp với lẽ thường rồi nhỉ. Bọn họ sao lại khẳng định nhất định có người sẽ xông vào nơi đây? Vương Minh Giang nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Những thứ này không quan trọng, chúng ta phá trận pháp trước rồi nói. Vương Trường Sinh lấy ra Huyền Băng Kỳ, nhẹ nhàng vẫy một cái, một mạng lớn khí lạnh màu trắng bay ra, hóa thành một bức tường băng màu trắng cao mấy trượng, che ở trước người. Hắn lấy ra phi châm phù bảo, đưa cho Vương Minh Giang. Nhị thập nhất thúc, ngươi mau kích hoạt phù bảo này, công kích vách đá vừa rồi, nơi đó hẳn là biên giới cấm chế, ta cùng nhị tỷ hộ pháp cho ngươi. Theo lý thuyết, hắn là trúc cơ tầng 4, hắn đến kích hoạt phù bảo sẽ nhanh hơn chút, nhưng lấy thực lực của Vương Minh Giang cùng Vương Trường Tuyết, bọn họ chưa chắc chặn được. Pháp khí trên người bọn họ cũng không nhiều như Vương Trường Sinh, cho dù Vương Trường Sinh cho bọn họ mượn pháp khí, bọn họ cũng cần thời gian tế luyện. Nhìn thấy Vương Trường Sinh lấy ra một tấm phù bảo, Vương Minh Giang rất kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nhiều lời gì, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào trong phi châm phù bảo, trong hư không một lần nữa hiện ra lượng lớn điểm sáng màu đỏ. Một lần này, điểm sáng màu đỏ biến thành phi châm màu đỏ rậm rạp, số lượng nhiều tới mấy ngàn cái. Tiếng xẹt xẹt vang to, mấy ngàn chiếc phi châm màu đỏ từ bốn phương tám hướng đánh đến, thanh thế làm người ta sợ hãi. Vân Trường Tuyết lấy ra Lam Nguyệt Châu, pháp lực điên cuồng rót vào trong Lam Nguyệt Châu. Lam Nguyệt Châu tỏa sáng rực rỡ, lượng lớn điểm sáng màu lam bỗng xuất hiện, hóa thành một cái bát khổng lồ màu lam mênh mông nước, úp ngược ba người bọn họ ở bên trong. Vân Trường Sinh nhẹ nhàng vung huyền băng kỳ trong tay, một mạng lớn khí lạnh màu trắng tuôn trào ra, cái bát khổng lồ màu lam nhanh chóng kết băng, biến thành một cái bát băng màu trắng thật lớn, từng băng dày hai thước, tản mát ra khí lạnh kinh người. Kim băng màu đỏ rậm rạp đánh ở trên cái bát băng màu trắng, truyền ra một đợt tiếng trầm đục, mặt ngoài bát băng màu trắng gồ ghề, hoàn hảo không tổn hao gì. Hư không một lần nữa hiện ra lượng lớn điểm sáng màu đỏ, một lần này, lượng lớn điểm sáng màu đỏ hóa thành một con dao long lửa màu đỏ hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt lao về phía bát băng màu trắng. Một tiếng độ lớn đinh tai nhức óc, dao long lửa màu đỏ đánh vào trên bát băng màu trắng, nhất thời hóa thành một mạng lửa màu đỏ rộng lớn, đồng thời thoát ra một mạng lớn sương mù màu trắng. Rất nhanh, trong ngọn lửa trào ra một mạng lớn khí lạnh màu trắng, lửa hừng hực dập tắt, lượng lớn điểm sáng màu lam bỗng dưng hiện ra, rất nhanh hóa thành một cái bát khổng lồ màu lam lớn hơn nữa, ánh sáng màu trắng chợt lóe. Một cái bát băng màu trắng so với vừa rồi lớn hơn nữa lại xuất hiện, trong hư không một lần nữa hiện ra lượng lớn điểm sáng màu đỏ. Một lần này, lượng lớn điểm sáng màu đỏ hóa thành hai con dao long lửa màu đỏ hình thể thật lớn, tản mát ra nhiệt độ cao làm người ta sợ hãi, lao về phía bát băng màu trắng. Hai con dao long lửa màu đỏ đánh vào trên cái bát băng màu trắng, bùng nổ ra một mạng lớn sóng khí. Một đợt tiếng nổ âm âm âm vang lên, lửa tan ra, bốc lên lượng lớn sương mù màu trắng. Lượng lớn điểm sáng màu đỏ một lần nữa hiện lên, hóa thành những phi châm màu đỏ, số lượng nhiều tới mấy ngàn. Mấy ngàn cây phi châm màu đỏ tranh nhau nhập vào bên trong sương mù màu trắng, truyền ra một đợt tiếng vang trầm kim loại va chạm, tựa như đánh vào trên thân vật cứng nào đó. Hai hơi thở qua đi, sương mù màu trắng tản đi, một con rùa khổng lồ màu đen to khoảng hai trượng xuất hiện ở trên mặt đất, ba người bọn Vương Trường Sinh biến mất không thấy. 5 năm thời gian, Vương Trường Sinh tuy chưa thể tiến vào trúc cơ tầng 5, nhưng luyện chế ra con rối thú rùa bậc 2 hạ phẩm này. Con rối thú rùa bậc 2 này là con rối thú loại phòng ngự, lực phòng ngự coi như không tệ. Con rối thú rùa phát ra một tiếng rống quái dị, ngoài thân sáng lên một đợt ánh sáng màu vàng chói mắt, một tầng giáp đá màu vàng thật dày hiện ra, nhanh chóng lan tràn ra. Lực phòng ngự bản thân con rối thú rùa không kém hơn pháp khí phòng ngự hạ phẩm bao nhiêu, lại thêm pháp thuật thạch y thuật trung cấp phòng ngự. Lực phòng ngự có thể so với pháp khí phòng ngự trung phẩm. Phi châm màu đỏ rậm rạp đánh ở trên giáp đá màu vàng, mặt ngoài giáp đá màu vàng gồ ghề, nhưng còn chưa phá vỡ. Nhưng rất nhanh, lượng lớn điểm sáng màu đỏ hiện lên ở trên hư không, hóa thành mấy ngàn lưỡi đao lửa màu đỏ, nối đuôi nhau chém ở trên giáp đá màu vàng. Tiếng nổ âm âm âm không dứt, lửa cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Lượng lớn điểm sáng màu đỏ bỗng dưng hiện lên, ba con dao long lửa màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ ra, dương nanh múa vuốt lao xuống phía dưới. Ba tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, thế lửa tăng vọt. Kế tiếp, lưỡi đao lửa màu đỏ, phi châm màu đỏ lục tục nhập vào trong biển lửa, truyền ra từng đợt tiếng nổ. Còn không chỉ vậy, một con dấu màu đỏ to bằng bàn tay từ trong hư không bay ra, nhanh chóng phóng to đến kích thước căn phòng, nhanh chóng nện xuống. Lượng lớn điểm sáng màu đỏ lần nữa hiện lên, hóa thành ba con dao long lửa màu đỏ hình thể thật lớn, lao về phía biển lửa phía dưới. Đúng lúc này, hai cột sáng màu xanh thu to từ trong biển lửa bay ra, phân biệt bao phủ con dấu màu đỏ cùng một con dao long lửa màu đỏ. Con dấu màu đỏ cùng dao long lửa màu đỏ nhất thời bị cố định, không nhúc nhích lơ lửng ở giữa không trung. Hai con dao long lửa màu đỏ lao vào trong biển lửa, bùng nổ ra một đợt tiếng vang lớn ầm ầm ầm, lửa bùng lên dữ dội. Rất nhanh, trong ngọn lửa thoát ra một mạng lớn khí lạnh màu trắng, lửa cuồn cuộn dập tắt. Con rối rùa đen biến mất không thấy nữa. Một màn hào quang màu trắng nhạt bao phủ ba người Vương Trường Sinh, sắc mặt Vương Trường Sinh hơi tái nhợt. Nên theo Vương Minh Giang hét lớn một tiếng, một cây kim nhỏ màu vàng dài khoảng một thước từ trong phù bảo bay ra, mơ hồ một lần, hóa thành mấy ngàn cây kim nhỏ màu vàng giống nhau như đúc, đánh tới vách đá cách đó không xa. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, sương mù màu đỏ tan đi, vách đá bị đánh vỡ nát. Ở phía sau vách đá, ba tu sĩ trúc cơ hai nam một nữ đang đứng, trên người bọn họ đều cầm một cái trận bàn màu đỏ. Cùng lúc vách đá vỡ nát, trận bàn màu đỏ trên tay bọn họ cũng theo đó tan vỡ. Ba tu sĩ trúc cơ đứng ở trên một mảnh đất trống, cách đó không xa có một hang núi thật lớn. Phi châm màu vàng rậm rạp đánh về phía ba người bọn họ. Một lão già áo bào trắng khuôn mặt uy nghiêm phản ứng nhanh nhất, bóp nát một tấm hỏa độn phù, hóa thành các đốm sáng màu đỏ biến mất. Hai tu sĩ trúc cơ khác phản ứng chậm một nhịp, phi châm màu vàng rậm rạp xuyên thủng thân thể bọn họ. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người ngã xuống. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, hắn có thể cảm ứng được. Trong hang núi có không ít tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng rất nhanh, mấy tu sĩ luyện khí kỳ liền trốn vào trong lòng đất biến mất. Ba người bọn Vương Trường Sinh nhìn nhau một cái, bước nhanh đi về phía hang núi. Hang núi rất lớn, vách đá hai bên gồ ghề, có dấu vết con người mở ra rõ ràng. Bước chân bọn họ rất nhanh, không qua bao lâu, hắn liền dừng lại, mười mấy thông đạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Trường Sinh cảm ứng được khí tức mấy chục tu sĩ luyện khí kỳ và mấy trăm người phàm. Thông đạo vách đá gồ ghề hai bên, mơ hồ lộ ra linh quang đủ mọi màu sắc, như là khoáng thạch nào đó. Tách ra, cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh bước nhanh đi về phía một thông đạo, không bao lâu, một cái hang đá kích thước mấy chục trượng xuất hiện ở trước mặt hắn, trên vách đá khảm khoáng thạch đủ mọi màu sắc. Ba tu sĩ luyện khí kỳ tay nắm tay, ngoài thân sáng lên ánh sáng màu vàng chói mắt. Linh khí của hang đá so với bên ngoài dư thừa hơn không ít, không biết có phải có liên quan với bọn họ khai thác khoáng thạch hay không. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, vẻ mặt ba người hoảng sợ, một nam tử trung niên thân hình cao lớn la to, các người đi mau, ta ở lại cản hắn. Bàn tay hắn sờ về phía túi trữ vật bên hông, lấy ra một tấm phù triện lập loè ánh sáng màu bạc, nhưng hắn còn chưa kịp dùng ra, một cây lam nguyệt châm đã xuyên thủng cổ tay hắn. Dưới sự đau đớn, bàn tay hắn buông lỏng, phù triện màu bạc rơi ở trên mặt đất. Một cây lam nguyệt châm xuyên thủng một nam tử áo sam vàng trên người lóe ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Nam tử áo sam vàng vừa chết, ánh sáng màu vàng trên người một nam tử áo lam khác tán loạn ra. Hiển nhiên, bọn họ không biết độn địa thuật, trên người cũng không có độn thuật phù. Các ngươi là người nào, ở đây làm gì? Vương Trường Sinh lạnh lùng hỏi, những người này hẳn là đang khai thác khoáng thạch. Về phần lai lịch bọn họ, Vương Trường Sinh không rõ. Nam tử trung niên vẫn chưa trả lời vấn đề của Vương Trường Sinh, lao về phía Vương Trường Sinh, một tư thế liều mạng. Vương Trường Sinh lấy ra một thanh kim quang kiếm, thoải mái chém đầu người này. Nam tử áo lam lấy ra hai thanh đoạn kiếm màu xanh, chém về phía Vương Trường Sinh. Kết cục rõ ràng dễ thấy, kim quang kiếm thoải mái chặt đứt hai thanh đoạn kiếm màu xanh, nhân tiện chặt xuống cánh tay trái của nam tử áo lam. Nam tử áo lam phát ra một tiếng hét thảm, sắc mặt tái nhợt, nói, các ngươi là người nào? Giọng điệu Vương Trường Sinh tăng thêm. Kim quang kiếm lơ lửng ở đỉnh đầu nam tử áo lam. Nam tử áo lam không nói hai lời, lao về phía Vương Trường Sinh, một tư thế tự tìm đường chết. Vương Trường Sinh nhíu mày, búng ngón tay, bắn ra một cây lam nguyệt châm, xuyên thủng đầu nam tử áo lam. Nam tử áo lam ngã xuống đất. Vương Trường Sinh bước nhanh tới trước vách đá, dùng kim quang kiếm bổ xuống một khối khoáng thạch màu lam. Đây là mỏ linh thạch thu. Vương Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt, hít thở trở nên có chút dồn dập. Hắn nghiêm túc kiểm tra một lần. Phát hiện được khảm ở trong vách đá quả thật là quặng thô linh thạch, nơi này thế mà lại có một mỏ linh thạch, chỉ không biết số lượng dự trữ. Đúng lúc này, một tiếng nổ thật lớn vang lên, trong lòng Vương Trường Sinh chấn động, vội vàng nhặt lên phù triện màu bạc trên mặt đất, cũng lục soát lấy đi túi trữ vật trên thân ba người, bước nhanh đi ra ngoài. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh tới một cái hang đá kích thước hơn trăm trượng, Vương Minh Giang đang nói cái gì với Vương Trường Tuyết, nhiều tu sĩ luyện khí ngã xuống đất. Hai tu sĩ luyện khí bị dây thừng màu vàng vây khốn, mười mấy người phàm tụ tập ở góc, vẻ mặt hoảng sợ. Vương Minh Giang phóng ra một màn cách âm, che kín ba người. Trường Sinh, nơi này thế mà có một mỏ linh thạch, đáng tiếc là có nhiều tu sĩ luyện khí kỳ chạy mất rồi, còn có một số người phàm. Nhị thập nhất thúc, những người này là người nào, ngươi hỏi rõ chưa, ta đụng phải ba tu sĩ luyện khí kỳ, đáng tiếc bọn họ thấy chết không sờn. Hỏi rõ rồi. Bọn họ là con em Lý gia thuộc quốc độc Hạc Sơn, bọn họ đã khai thác hơn nửa năm. Vương Trường Sinh nhíu mày, nếu không có ai chạy mất, Vương gia khẳng định sẽ chiếm mỏ linh thạch này vụng trộm khai thác, nhưng đối phương chạy mất nhiều người, lại là con em gia tộc tu tiên thuộc quốc, chỉ dựa vào Vương gia, không thể chiếm lấy mỏ linh thạch này. Hắn nghĩ chút, hỏi Vương Trường Tuyết, nhị tỷ, ngươi biết tung tích Quản Tiền Bối không, có biện pháp nào gặp được hắn không? Quản sư thúc hành tung mơ hồ bất định, ta không biết hắn ở đâu. Nhưng ta có thể quay về Bách Linh Môn, hỏi trưởng môn sư huynh, như thế nào, cửu đệ, ngươi muốn hiến mỏ linh thạch này cho tông môn. Ông, không có cách nào cả, để lộ tin tức rồi, một tên trúc cơ cộng thêm mấy tu sĩ luyện khí chạy trốn, cho dù không có ai chạy trốn, Lý gia là biết mỏ linh thạch này tồn tại, bọn họ đánh không lại chúng ta, có thể hướng môn phái tu tiên thuộc quốc xin giúp đỡ, chúng ta cũng không phải là đối thủ của môn phái tu tiên. Vương Trường Sinh cũng muốn chiếm lấy mỏ linh thạch này. Nhưng mỏ linh thạch này là Lý gia phát hiện, Lý gia là gia tộc tu tiên thuộc quốc, Vương gia không làm gì được Lý gia, biện pháp tốt nhất chính là hiến mỏ linh thạch này cho Bách Linh Môn, đổi lấy tài nguyên tu tiên. Lý gia bày ra trận pháp phòng hộ, chính là lo lắng tin tức tiết lộ ra ngoài. Nếu Vương Trường Sinh là gia chủ Lý gia, biết được người ngoài phát hiện mỏ linh thạch tồn tại, ngay lập tức khẳng định là thông báo môn phái tu tiên thuộc quốc. Dù sao mỏ linh thạch ở chỗ giao giới ba nước, để lộ tin tức, chỉ bằng lực lượng gia tộc tu tiên, không thể chiếm hữu mỏ linh thạch. Trường Sinh nói không sai, Lý Gia, nếu là biết mỏ linh thạch bị người ngoài phát hiện, khẳng định sẽ thông báo môn phái tu tiên thuộc quốc, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức chạy đi Bách Linh Môn. Trường Tuyết, việc này do ngươi bẩm báo lên, đối với ngươi ngày sau phát triển cũng có lợi. Ra khỏi quặng mỏ, Vương Trường Sinh lấy ra Lam Liên Chu, chở hai tu sĩ luyện khí cùng mười mấy người phàm, chạy thẳng đến Bách Linh Môn, thuộc quốc Độc Hạc Sơn. Độc Hạc Sơn là nơi ở của Lý Gia, am hiểu thuần dưỡng các loại bọ cạp độc. Lý Chí Viễn là tu sĩ tu vi cao nhất Lý Gia, có tu vi trúc cơ tầng 5. Làm người thủ hộ Lý Gia, ngày thường tự nhiên không có ai dám đi quấy rầy hắn tu luyện. Một ngày này, gia chủ Lý Gia Lý Hằng Sơn gõ vang cửa phòng tu luyện Lý Chí Viễn bế quan, thất kinh hô, thất thúc, không ổn rồi, mỏ linh thạch đã xảy ra chuyện, Lục Cô cùng Bác Thúc đều đã chết, chỉ có Tam Bá chạy thoát về. Rất nhanh, cửa liền mở ra, Lý Chí Viễn đi ra, ánh mắt âm trầm. Lý Hằng Sơn vẻ mặt kinh hoảng, ở bên cạnh hắn là một lão già áo bào trắng khuôn mặt uy nghiêm. Chuyện là thế nào? Mỏ linh thạch không phải đã bày ra hai bộ trận pháp bậc hai thượng phẩm, đã xảy ra chuyện gì? Thất đệ, chuyện là như vậy, có ba tu sĩ trúc cơ bất ngờ phát hiện trận pháp, công kích trận pháp, ta liền cùng Lục Mùi Bác Đệ khống chế trận pháp giết bọn họ, ai ngờ bọn họ có được phù bảo, bị bọn họ phá vỡ trận pháp, nếu không phải ta chạy nhanh, cũng phải ở lại nơi đó. Lão già áo bào trắng vẻ mặt đau thương, tình huống lúc đó đặc biệt nguy cấp, hắn căn bản không để ý được hai tộc nhân. Lý Chí Viễn cau mày, trầm ngâm thật lâu, thở dài một hơi, phân phó, đã để lộ tin tức, vậy báo cáo lên Độc Cổ Môn, cứ nói chúng ta phát hiện một mỏ linh thạch cỡ trung. Chúng ta hiến một mỏ linh thạch cỡ trung, ít nhất cũng có thể đạt được hai viên trúc cơ đan. Báo lên Độc Cổ Môn, đây là một mỏ linh thạch cỡ trung, thất đệ, không bằng chúng ta điều binh khiển tướng, giết trở lại đi, một lần nữa chiếm lấy mỏ linh thạch kia. Lão già áo bào trắng có chút do dự, một mỏ linh thạch cỡ trung giá trị quá lớn, bọn họ thậm chí có thể mượn nó bồi dưỡng ra tu sĩ kết đan, cứ như vậy hiến cho Độc Cổ Môn, trong lòng lão ít nhiều có chút không nỡ. Giết trở về, nhỡ đâu đối phương là đệ tử môn phái tu tiên thì sao? Lý Gia chúng ta mạnh nữa cũng đấu không lại môn phái tu tiên, dù sao chúng ta đã khai thác hơn nửa năm, kiếm lợi không ít. Đáng tiếc là Lục Muội cùng Bác Đệ đã chết, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, báo lên Độc Cổ Môn, tranh thủ giảm tổn thất đến thấp nhất, Lục Muội cùng Bác Đệ không thể chết uổng. Ngay tại lúc Lý Chí Viễn tính báo cáo cho Độc Cổ Môn, đoàn người Vương Trường Sinh cũng đã tới Bách Linh Môn. Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang ở lại nghênh khách lâu, trông coi hai tu sĩ luyện khí cùng mười mấy người phàm. Không đến một canh giờ, nhất luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện ở chân trời, từ xa đến gần đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang. Sau khi ánh sáng màu vàng tan đi, lộ ra một gã mập mạp phát ra hào quang bóng mỡ, thịt béo phần eo một tầng xếp lên một tầng, đôi mắt bị thịt béo ép thành một cái khe hẹp. Cảm nhận được trên người gã mập tản mát ra linh áp cường đại, Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang không dám chậm trễ, vội vàng khom mình hành lễ, vạn bối Vương Minh Giang bái kiến quản tiền bối. Bách Linh Môn chỉ có một vị tu sĩ kết đan Quảng Đông Nhân, Vương Trường Tuyết may mắn từng gặp Quảng Đông Nhân, từng miêu tả cho Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang diện mạo của Quảng Đông Nhân. Bái kiến quản sư tổ. Tu sĩ luyện khí của Nghênh Khách Lâu nhìn thấy Quảng Đông Nhân, nhao nhao hành lễ, trăm miệng một lời. Quảng Đông Nhân khoát tay, ánh mắt uy nghiêm nhanh chóng lướt qua trên người Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang, phân phó, hai người các ngươi theo ta vào, áp giải hai tu sĩ luyện khí kỳ kia vào. Nói xong lời này, hắn bước vào Nghênh Khách Lâu, Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang không dám chậm trễ, áp giải hai tu sĩ luyện khí của Lý Gia đi vào. Các ngươi là người nào, nhân sĩ nơi nào, thành thật khai ra, lão phu còn có thể tha các ngươi một mạng. Ánh mắt lạnh như băng của Quảng Đông Nhân xẹt qua trên người hai tu sĩ luyện khí của Lý Gia, lạnh lùng nói, bọn họ không có quyết tâm nhất định phải chết, nếu không cũng sẽ không lộ ra sự thật xuất thân của mình. Cho dù là gia tộc tu tiên, cũng có kẻ nhát gan, bọn họ không dám giấu giếm, báo theo sự thật cho Quảng Đông Nhân xuất thân lai lịch của mình, nhưng bọn họ cũng không biết trữ lượng mỏ linh thạch, chỉ phụ trách khai thác mỏ linh thạch thua. Hỏi xong, ánh mắt Quảng Đông Nhân nhìn về phía Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang, vẻ mặt ôn hòa nói, các ngươi làm không tệ, lấy được mỏ linh thạch này, không thể thiếu chỗ tốt cho các ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ, chuyện này không thể truyền ra ngoài, hiểu chưa? Vâng, vãn bối rõ. Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang trăm miệng một lời đáp ứng, xoay người rời khỏi. Lúc này, một thanh niên áo sam đỏ đi đến. Tự Phong, ngươi về trong tông điều khiển 20 tu sĩ trúc cơ, bảo bọn họ đến Nghênh Khách Lâu, vi sư có chuyện rất quan trọng cần phân phó bọn họ. Quảng Đông Nhân phân phó thanh niên áo sam đỏ ra khỏi Nghinh Khách Lâu. Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang thấy được Vương Trường Tuyết, bọn họ nói chuyện phiếm đôi câu, liền cáo từ. Sau khi rời khỏi dãy núi Bách Linh, Vương Minh Giang cau mày nói, chúng ta lập công lao lớn như vậy, nói mấy câu đã đuổi chúng ta đi, sớm biết như vậy, chúng ta còn không bằng lưu lại khai thác khoáng thạch. Bách Linh Môn còn chưa lấy được mỏ linh thạch kia, không cho chúng ta bất cứ ban thưởng nào cũng không kỳ quái, chờ Bách Linh Môn lấy được mỏ linh thạch đó, hẳn là có ban thưởng mới đúng, có công không có thưởng. Về sau ai còn sẽ làm việc cho Bách Linh Môn? Nhị thập nhất thúc, chúng ta cùng đi Uông gia bái phỏng một lần, như thế nào? Dù sao đã ra ngoài, Vương Trường Sinh tính đi bái phỏng Uông gia một lần. Vương Minh Giang cũng không phản đối, đáp ứng. Trong Nghênh Khách Lâu, Quảng Đông Nhân đang dặn dò điều gì với môn hạ đệ tử. Các ngươi lập tức xuất phát, mang theo ngọc giản truyền âm của ta, mời đám người Lý Đạo Hữu đến bản tông bàn việc lớn. Vở kịch này, Bách Linh Môn chúng ta là nhân vật chính. Vâng, đệ tử tuân mệnh. 20 tu sĩ trúc cơ trăm miệng một lời đáp ứng, ra khỏi Nghinh Khách Lâu, bọn họ hoặc thả ra linh cầm, hoặc lấy ra pháp khí, rời khỏi dãy núi Bách Linh. Sư phụ, Linh Quặng là Vương sư muội phát hiện, theo lý thuyết, mỏ linh thạch này nên là của Bách Linh Môn chúng ta mới đúng, ngài vì sao phải chia cho Lý tiền bối bọn họ một chén canh? Ngô Tử Phong đệ tử của Quảng Đông Nhân đưa ra nghi vấn trong lòng, ăn mảnh có thể ăn no bụng, nhưng sẽ vỡ bụng, một mỏ linh thạch cỡ trung, Bách Linh Môn chúng ta nuốt không trôi. Dù sao bản tông chỉ có một vị tu sĩ kết đan kỳ, cho dù vi sư có thể dẹp yên ba tông phái thuộc quốc, bốn tông phái bọn Hoàng Thánh Cung cũng sẽ không ngồi xem chúng ta độc chiếm một mỏ linh thạch cỡ trung. Mỏ linh thạch này chính là một củ khoai lang phỏng tay, ai dám độc chiếm chính là tìm chết. Ngô Tử Phong bừng tỉnh đại ngộ, hỏi tiếp, sư phụ, ngài làm sao biết là một mỏ linh thạch cỡ trung, nhỡ đâu là một mỏ linh thạch loại nhỏ thậm chí siêu nhỏ, thì sao? Ngài vì sao không đi thực địa xem một lần rồi nói? Tộc nhân Lý gia bị bắt khai ra kích thước mỏ rồi, bọn họ đào mười mấy lỗ mỏ, mấy trăm người đồng thời khai thác hơn nửa năm, khẳng định không phải mỏ linh thạch siêu nhỏ. Nếu là mỏ linh thạch loại nhỏ, vậy cũng không sao, đây là vấn đề thái độ, thực lực đủ mạnh mới có thể ăn mảnh, thực lực không đủ ăn mảnh là tự tìm đường chết. Ngươi đã là trúc cơ tầng 9, đừng chạy khắp nơi nữa, ở luôn trong tông tu luyện đi, ngày khác vi sư giết một con yêu thú bậc 3, làm thành linh thiện cho ngươi tẩm bổ thân thể. Vì sư và ngươi tu luyện là cùng loại công pháp, nhưng mà ngươi quá gầy, khẳng định là ăn được ít thứ tốt. Ngô Tử Phong nghe xong lời này, cực kỳ cảm động, liên thanh đáp ứng. Hồ Lam Nguyệt, Quân Gia Bảo, một luồng ánh sáng màu lam từ phía chân trời nơi xa bay tới, từ xa đến gần dừng ở trên không Quân Gia Bảo. Nơi này chính là Quân Gia Bảo sao? Vương Trường Sinh nhìn nơi phía dưới bị một mảng lớn sương mù màu trắng bao phủ dày đặc, lẩm bẩm. Vương gia bây giờ đã khống chế 4 linh mạch bậc 2. Trong đó ba khối linh mạch bậc 2 cách nhau không xa, đáng tiếc Vương gia không có tu sĩ kết đan kỳ. Nghe nói tu sĩ kết đan kỳ có thể dùng trận pháp bậc 3 di chuyển linh mạch, không qua bao lâu, hai đạo linh quang từ Uông Gia Bảo bay ra, chỉ là hai tu sĩ luyện khí. Nơi này là Uông Gia Bảo, không biết hai vị tiền bối có gì chỉ giáo. Nam tử trung niên lớn tuổi khách khí nói, trên mặt tràn đầy nét cảnh giác, tại hạ Vương Trường Sinh, vị này là tộc thúc của ta Vương Minh Giang, chúng ta là tới bái phỏng Uông Như Yên Uông tiên tử. Thì ra là Vương tiền bối, Vương tiền bối chờ một lát, vãn bối lập tức thông truyền. Nam tử trung niên lấy ra một cái khai ngọc màu trắng, thượng muôn trải rộng linh văn, đánh một đạo pháp quyết ở bên trên, ông một tiếng, khai ngọc tỏa sáng rực rỡ. Tứ bá công, có hai vị Vương tiền bối tới nhà bái phỏng, theo một vị tiền bối tự xưng Vương Trường Sinh nói, hắn là đến bái phỏng cửu cô. Không qua bao lâu, tiếng một nam tử vang lên, Vương đạo hữu là đồng bằng hợp tác của Uông gia chúng ta, không thể chậm trễ. Mau mời bọn họ vào. Vâng, tư bá công. Trong lòng Vương Trường Sinh âm thầm tán thưởng, không hổ là gia tộc tu tiên có tu sĩ kết đan tỏa trấn, đệ tử đón khách thế mà có linh khí đưa tin. Nam tử trung niên thu hồi khai ngọc màu trắng, làm một cái động tác mời với hai người Vương Trường Sinh, cung kính nói, hai vị tiền bối, mời theo ta. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài màu lam hình vuông, nhẹ nhàng vẫy một cái về phía sương mù màu trắng dày đặc phía dưới, một luồng ánh sáng màu lam từ trong đó bay ra. Lóe lên nhập vào trong sương mù màu trắng dày đặc. Không qua bao lâu, sương mù màu trắng dày đặc nhanh chóng tiêu tán. Một tòa thành thật lớn xuất hiện ở trong tầm mắt Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang. Vương Trường Sinh khống chế Lam Liên Chu, chậm rãi hạ xuống bên ngoài tòa thành, đi theo nam tử trung niên vào trong. Không lâu sau, bọn họ tới một đại sảnh rộng rãi sáng ngời. Một nam tử trung niên tướng mạo đoan chính, trang phục nho sinh đã sớm chờ, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang, bước nhanh đi lên, cười nói, tại hạ Uông Thư Nguyên, hoan nghênh hai vị đạo hữu đến chơi. Ông đạo hữu khách khí rồi, chúng ta đã hợp tác nhiều năm, đã sớm muốn đến bái phỏng một phen, đáng tiếc việc vặt quấn thân, mãi chưa thể như nguyện. Vương Trường Sinh biết Uông Thư Nguyên là phụ thân của Uông Như Yên, giọng điệu tương đối khách khí. Hai nhà chúng ta bây giờ là đồng bạn hợp tác, Vương đạo hữu ngươi, nếu không đến, ta hôm khác cũng muốn tới nhà bái phỏng. Uông Thư Nguyên khách khí nói, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, hơi áy náy nói, Vương đạo hữu là tới tìm Như Yên à, thật sự là không đúng dịp. Nó mấy ngày trước đã ra ngoài, xử lý một ít việc vặt, trong thời gian ngắn cũng không về được. Ra ngoài. Vương Trường Sinh nhíu mày, vận khí hắn thật đúng là kém, Uông Thư Nguyên không cần thiết lấy lệ hắn chứ. Vương Minh Giang mỉm cười, nói, vậy thật sự là không đúng dịp, lệnh thiên kim không có đây cũng không sao, hai nhà chúng ta hợp tác nhiều lần, sớm nên lui tới nhiều hơn, Uông đạo hữu. Người nói thế nào? Quả thật nên như thế, hai vị đạo hữu đã đến Uông gia bảo chúng ta. Vậy ở thêm 2 ngày, để tại hạ tận tình địa chủ. Vậy thì quý trầy rồi, Uông đạo hữu. Đêm hôm đó, Uông Thư Nguyên và Uông Thư Minh bày tiệc chiêu đãi Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang, bốn người vừa nói vừa cười, trò chuyện với nhau cực kỳ hòa hợp. Vương Minh Giang nhiều lần dẫn đề tài tới trên hôn sự của Uông Như Yên, nói bóng nói gió hỏi thăm Uông Như Yên có hôn ước hay không. Khiến Vương Trường Sinh vui vẻ nhất là Uông Như Yên vẫn chưa có hôn ước, Uông Thư Nguyên tựa như không muốn nhiều lời ở trên đề tài này. Rất nhanh đã chuyển hướng đề tài. Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang ở Uông Gia Bảo 2 ngày, Uông Thư Nguyên nhiệt tình chiêu đãi. Uông đạo hữu, chúng ta còn có việc cần xử lý, cáo từ trước, ngày khác lại tới nhà bái phỏng, hoan nghênh ngươi đến Thanh Liên Sơn làm khách. Nhất định nhất định. Uông Thư Nguyên liên thanh đáp ứng, tự mình tiễn Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang rời khỏi. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang về tới Thanh Liên Sơn. Vương Trường Sinh chưa lập tức quay về chỗ ở tu luyện, mà là đi giảng đạo đường. Hắn chưa đi vào giảng đạo đường, mà là ở cửa quan sát. Vương Diệu Hằng đang giảng bài cho hơn 30 người, bọn họ có tộc nhân Vương gia, cũng có tộc nhân Hoàng gia. Vương Diệu Hằng hôm nay giảng là thuật pháp, mỗi người đều nghiêm túc nghe giảng. Một thằng nhóc khoảng 6-7 tuổi, thân hình cao lớn giơ tay phải, muốn đưa ra câu hỏi. Thanh Sơn, ngươi có vấn đề gì? Bác Thái gia, ta muốn hỏi, một môn pháp thuật nào uy lực lớn nhất, mạnh nhất? Trên khuôn mặt non nớt của thằng nhóc lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Theo lý thuyết là pháp thuật hệ lôi, nhưng không có pháp thuật mạnh nhất, pháp thuật mạnh nữa, cũng phải xem người sử dụng kia. Pháp thuật cũng tốt, công pháp cũng thế, không có mạnh nhất, chỉ xem người tu luyện kia vận dụng như thế nào. Lấy thủy cầu thuật đơn giản nhất mà nói, thủy cầu thuật phối hợp thuật đóng băng, vận dụng thích đáng, cũng có thể giết chết đối thủ. Vương Diệu Hằng thấy được Vương Trường Sinh, mỉm cười với Vương Trường Sinh, nói, Trường Sinh, sao ngươi lại tới đây, nếu không ngươi tới giảng cho bọn nó một chút. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, đi vào giảng đạo đường. Các ngươi đều rất ngoan, ta đều thấy rồi. Các ngươi muốn hỏi cái gì, cứ hỏi, ta sẽ tận lực giải đáp. Ca ca, trận pháp bậc một thượng phẩm thất tinh mê tung trận bố trí có quan hệ gì với địa thế, địa hình nào thích hợp bố trí trận này nhất? Vương Trường Nguyệt dẫn đầu mở miệng hỏi. Trận pháp ta không biết, các ngươi vẫn là hỏi một chút vấn đề trên tu luyện đi. Các ngươi có một số người đã bắt đầu tu luyện, liên quan lựa chọn công pháp. Ta có thể cho các ngươi một ít đề nghị. Cửu thúc, ta tên Vương Thanh Viễn, linh căn chính của ta là thổ linh căn, ta trước mắt tu luyện là ly thổ quyết, nghe bác thái gia giới thiệu. Ly thổ quyết giai đoạn đầu tốc độ tu luyện khá nhanh, nhưng thời gian sau khá chậm, hậu thổ công giai đoạn đầu tu luyện chậm chạp, nhưng khá bằng phẳng, chậm rãi tu luyện. Tu luyện đến luyện khí tầng 9 chỉ là vấn đề thời gian, ta bây giờ tương đối do dự, ngươi có thể cho ta một đề nghị không? Một cậu nhóc tướng mạo có chút hàm hậu đứng lên. Mở miệng đưa ra câu hỏi, mọi việc có lợi thì có hại, ly thổ quyết giai đoạn đầu tu luyện khá nhanh, nhưng thời kỳ sau chậm chạp, hậu thổ công là trước sau đều chậm, nhưng không có bình cảnh gì, sau 18 tuổi, thì phải ra ngoài làm việc, nếu ngươi tu luyện ly thổ quyết, có thể lĩnh thêm một ít nhiệm vụ, kiếm linh thạch cũng tương đối nhiều, tương đối, có thể ngươi không có nhiều thời gian đi tu luyện, nếu ngươi lựa chọn tu luyện hậu thổ công, 18 tuổi ra ngoài làm việc, tu vi sẽ không quá cao, chỉ có thể làm một ít việc đơn giản. Linh thạch kiếm tương đối ít, tương đối. Thời gian tu luyện của ngươi liền nhiều. Lựa chọn ly thổ quyết, giai đoạn trước tốc độ tu luyện khá nhanh, nhưng tu luyện đến hậu kỳ, tốc độ tu luyện chậm chạp, lựa chọn hậu thổ công. Vậy tốc độ tu luyện của ngươi trước sau không thay đổi, ổn định. Cụ thể lựa chọn một môn công pháp nào, ngươi trở về thương lượng với cha mẹ ngươi, rồi làm quyết định. Bây giờ sửa tu công pháp còn kịp. Ta hiểu rồi, ta vẫn là sửa tu hậu thổ công đi. Ta đêm nay nói với cha ta, cảm ơn cửu thúc. Vương Thanh Sơn đứng lên, lớn tiếng hỏi, cửu thúc, trong tộc công pháp lợi hại nhất là một môn công pháp nào, ta muốn tu luyện công pháp lợi hại nhất. Công pháp lợi hại nhất, tu tiên giới có một loại cách nói, kiếm tu vô địch cùng cấp, trong tộc có một môn Thanh Phong kiếm quyết, nhưng chỉ có quyển thượng, chỉ có thể tu luyện đến luyện khí tầng 9. Công pháp này tốc độ tu luyện trước sau đều chậm, tương tự với hậu thổ công. Thanh Phong kiếm quyết muốn tu luyện đến luyện khí tầng 9 vẫn là tương đối khó, nhưng một khi tu luyện có thành tựu, uy lực của nó khá lớn. Ngươi trở về thương lượng rõ ràng với cha mẹ lại quyết định cũng không muộn. Cảm ơn cựu thúc, ta biết rồi, ta nhất định phải tu luyện Thanh Phong kiếm quyết. Trên khuôn mặt non nớt của Vương Thanh Sơn tràn đầy sự nghiêm túc. Sau khi Vương Thanh Sơn ngồi xuống, không có ai đứng lên đưa ra câu hỏi, không biết bọn họ là không dám hay là không có vấn đề. Cựu thúc, ta là Thanh Kỳ, trong tộc điển tịch có liên quan phương diện luyện đan quá ít, tổ tiên chúng ta lấy luyện khí nổi tiếng, nhưng ta cảm thấy cũng cần bồi dưỡng luyện đan sư. Nhưng trong tộc điển tịch có liên quan phương diện luyện đan quá ít, có thể phái người thu mua điển tịch phương diện luyện đan hay không? Một cậu nhóc áo xanh mười mấy tuổi đứng dậy, thật cẩn thận hỏi, có thể, đề nghị của ngươi rất không tệ, ta nhớ rồi, người khác thì sao, có cái gì muốn hỏi, lớn mật nói. Cũng không có ai đứng lên hỏi, Vương Trường Sinh liên tục hỏi mấy lần, đều chưa có trả lời. Được rồi, hôm nay chỉ giảng đến nơi đây, tan học, các ngươi trở về ôn tập bài tập cho tốt. Nghe xong lời này, bọn họ lục tục đứng dậy rời khỏi, rất nhanh, trong giảng đạo đường chỉ còn lại có Vương Trường Sinh và Vương Diệu Hằng. Bác thúc công, trong một đám tộc nhân này có hạt giống tốt hay không? Từ chất tu tiên tốt không có, đều khá bình thường. Trường Nguyệt ở phương diện trận pháp rất có thiên phú, Thanh Sơn thích đấu pháp. Nó ngày thường tốn không ít thời gian tu luyện pháp thuật, Thanh Viễn không thích mạo hiểm, khá ổn trọng. Thanh Kỳ tương đối có hứng thú đối với luyện đan, đáng tiếc là trong tộc không có luyện đan sư, Vương gia chúng ta vốn không có nhân tài phương diện này. Sách có liên quan phương diện này cũng khá ít, ở trên chợ thật ra có điển tịch phương diện luyện đan, nhưng đều là mặt hàng bình thường, nội dung sắp xỉ giống nhau như đúc. Muốn bồi dưỡng một luyện đan sư, tốt nhất có một vị luyện đan sư bậc 2 chỉ điểm. Vương Diệu Hằng nói không nhanh không chậm. Vương Trường Sinh gật đầu, chờ Bách Linh Môn lấy được mỏ linh thạch kia, hắn liền nhờ Vương Trường Tuyết ở trong Bách Linh Môn tìm một vị luyện đan sư bậc 2, giúp Vương gia bồi dưỡng một vị luyện đan sư. Đương nhiên, có thể bồi dưỡng ra một vị luyện đan sư hay không, thì phải xem thiên phú của tộc nhân. Trường Sinh, gia tộc về sau dựa vào các ngươi rồi, ta cùng tứ ca già rồi, không giúp được các ngươi cái gì, chỉ có thể làm một ít việc đơn giản. Vương Diệu Hằng thở dài nói, Vương Trường Sinh mỉm cười, an ủi, bác thúc công. Xem ngài nói kìa, trong tộc vị tộc nhân nào không phải ngài dạy dỗ. Ngài cùng gia gia, vì gia tộc buôn ba hơn nửa đời người, tộc nhân sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi. Được rồi, ngươi đi làm việc đi, ta cũng phải về ăn cơm. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn đi thăm Vương Diệu Tổ một chút. Vương Diệu Tổ đã 90 tuổi, tinh thần còn rất tốt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, còn có thể sống 20-30 năm. Khi Vương Trường Sinh tới chỗ ở của Vương Diệu Tổ, Vương Trường Nguyệt đang nấu cơm cho lão. Vương Trường Nguyệt đã 20 tuổi, vốn nên ra ngoài làm việc, nhưng nàng được coi là trận pháp sư bồi dưỡng, học tập trận pháp chính là nhiệm vụ của nàng. Tư chất của nàng bình thường, nhưng ở phương diện trận pháp rất có thiên phú, tu luyện là công pháp hoàng phẩm bậc 2 Trường Thanh Công, có thể từ luyện khí tầng 1 tu luyện đến trúc cơ tầng 9. Công pháp này tu luyện đơn giản, dễ đột phá, thần thông kèm theo yếu ớt, còn cần dùng đan dược phụ trợ tu luyện. Vương Trường Nguyệt đứng ở trước một mảnh đất trống, cầm trên tay một cái trận bàn màu đỏ. Ở trước mặt nàng có một cái đỉnh lớn màu đỏ cao nửa trượng, dưới đỉnh có lửa hừng hực cháy. Vương Diệu Tổ ngồi ở trong đình đá, vẻ mặt tư ái nhìn Vương Trường Nguyệt, khuôn mặt có chút mũm mĩm trẻ con của Vương Trường Nguyệt tràn đầy nét nghiêm túc, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Dùng trận pháp nấu cơm, tài lớn dùng vào việc nhỏ rồi nhỉ. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, chỉ cần là Trường Nguyệt làm, ta đều thích ăn, mượn cơ hội này để nó luyện tập thêm khống chế trận pháp. Vương Diệu Tổ chẳng hề để ý nói. Sự cưng chiều trong giọng nói, ai cũng nghe ra. Vương Trường Nguyệt biến đổi pháp quyết, trận bàn trên tay tỏa sáng rực rỡ, ngọn lửa theo đó bốc lên, nhiệt độ cao nóng rực khiến nàng lui về phía sau mấy bước. Một lát sau, một mùi cháy khét từ trong đỉnh lô bay ra, nàng biến đổi pháp quyết, lửa tan đi. Nàng đánh một pháp quyết ở trên đỉnh lô, nắp đỉnh bay lên, vững vàng rơi xuống đất. Vương Trường Nguyệt bước nhanh đi lên phía trước, ánh mắt đảo qua, quay đầu nhìn về phía Vương Diệu Tổ, có chút xấu hổ nói, gia gia, mì cháy rồi. Vương Diệu Tổ cười sang sảng, nói, không sao, nấu tiếp là được, gia gia còn chưa đói. Vương Trường Nguyệt cười ngượng ngùng, nhìn về phía Vương Trường Sinh, ca, cũng nấu cho ca một bát nha. Không cần, ta chỉ tới thăm gia gia một chút. Trường Nguyệt, muội phải cố gắng tu luyện mới được, sao muội mới là luyện khí tầng 5. Vương Trường Nguyệt nghe vậy, Biểu cái miệng nhỏ nhắn, không thèm để ý nói, tư chất của muội vốn đã không tốt, con cần tốt lượng lớn thời gian đi học tập trận pháp, không có nhiều thời gian tu luyện, muội có thể có luyện khí tầng 5, còn là bởi dùng lượng lớn đan dược, tốc độ tu luyện của muội không tính là chậm rồi. Vị tộc nhân nào 20 tuổi tu luyện đến luyện khí tầng 6? Vương Minh Viễn và Liệu Thanh Nhi tuổi tác đã cao, tỷ lệ trúc cơ khá thấp, Vương Trường Nguyệt tư chất tuy bình thường, nhưng nàng rất có thiên phú trận pháp, về công về tư, Vương Trường Sinh đều sẽ giúp Vương Trường Nguyệt trúc cơ. Muội đã 20 tuổi, chính là tuổi tu luyện tốt nhất, nên tốn thêm ở trên tu luyện mới được, luôn dựa vào đan dược là không được. Đan dược ăn nhiều cũng sẽ có đan độc, tu vi mới là mấu chốt, tiến vào trúc cơ kỳ, muội có nhiều thời gian hơn đi học tập trận pháp, qua tuổi trúc cơ tốt nhất, hối hận cũng không còn kịp. Vương Trường Sinh lời nói thấm thía cảnh báo, giọng điệu có chút nghiêm khắc, phụ thân mẫu thân dừng lại luyện khí kỳ, hắn không hy vọng Vương Trường Nguyệt cũng dừng lại ở luyện khí kỳ. Trường Sinh nói không sai, Trường Nguyệt, cháu nghe ca ca cháu, mang thêm một ít thời gian tiêu tốn ở trên tu luyện, không thể luôn dựa vào đan dược, chờ cháu tiến vào trúc cơ kỳ, có lượng lớn thời gian chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Vương Diệu Tổ khuyên nhủ theo, giọng điệu khá tương hòa, được rồi, cháu biết rồi. Vương Diệu Tổ và Vương Trường Sinh cũng nói như vậy rồi, Vương Trường Nguyệt cũng không tiện phản đối, đáp ứng. Vương Trường Sinh và Vương Diệu Tông hàn huyên thời gian một chén trà nhỏ, liền rời khỏi, đi tới những tử viện. Lộ Dương sau khi gia nhập Vương gia, bắt đầu chỉ đạo người Vương gia ủ rượu, trình tự làm việc bình thường, do người khác hoàn thành, hắn phụ trách mấy trình tự làm việc quan trọng nhất. Tuyệt không để tộc nhân Vương gia quan sát, cái này cũng rất bình thường, tác dụng lớn nhất của hắn chính là ủ rượu. Nếu dạy tộc nhân Vương gia ủ rượu, hắn liền mất đi giá trị lợi dụng. Vương Trường Phong cũng không ép Lộ Dương, thời gian dài, Lộ Dương khẳng định sẽ giúp túi truyền thụ. Bây giờ Lộ Dương biết ủ ba loại linh tử bậc một trung phẩm, Vương Trường Sinh là lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Dương. Lộ Dương dáng người cao gầy, lôi thôi lích thích, nhìn qua có chút lôi thôi, người đầy mùi rượu. Vương tiền bối, cơn gió nào thổi ngày tới? Tu sĩ trúc cơ có thể xuất hiện ở những tử viện, tự nhiên là tộc nhân Vương gia, Lộ Dương không dám chậm trễ, bước nhanh tới đón, mặt đầy nụ cười. Bây giờ một năm có thể ủ bao nhiêu vò linh tử? Trước mắt một năm có thể ủ 200 vò ngọc sơn nhưỡng, 200 vò mai hoa tử, 100 vò thuần nguyên lộ, ba loại linh tử này đều là linh tử bậc một trung phẩm, thích hợp tu sĩ luyện khí tầng 7 trở xuống dùng, thường xuyên dùng uống có thể tăng tiến tu vi. Lỗ Dương trả lời theo sự thật, có hơn 30 người cho hắn sai khiến, chỉ cần cung cấp lượng lớn tài liệu, hắn có thể sản xuất ra linh tử cuồn cuộn không ngừng, làm cho tốt, Vương gia chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Trường Sinh cổ vũ. Lộ Dương giới thiệu chi tiết cho Vương Trường Sinh quá trình ủ rượu, cũng rót cho Vương Trường Sinh hai chén linh tử ủ xong, hương vị coi như không tệ. Sau khi rời khỏi những tử viện, Vương Trường Sinh trước sau đi chế phù viện cùng chế khôi viện, tuần tra một phen. Số lượng chế phù sư không thay đổi, vẫn là 4 người. Khiến Vương Trường Sinh cảm thấy bất ngờ là Lý Khải Văn thế mà có thể luyện chế ra phù binh phi hành bậc một hạ phẩm. Theo Vương Trường Vũ lộ ra, tổ tiên Lý Khải Văn là một vị chế phù sư bậc hai thượng phẩm, để lại tâm đắc chế phù quý giá. Sau khi gia tộc suy bại, Lý Khải Văn không có lượng lớn linh thạch mua lá bùa luyện tập. Sau khi ở rễ Vương gia, hắn mới có cơ hội luyện tập lượng lớn. Lý Nguyệt Hoa con gái Lý Khải Văn là tứ linh căn, ở chế phù không có thiên phú gì. Lý Nguyệt Hoa cũng không có hứng thú đối với chế phù, nhưng nàng có một đứa em gái là Vương Thanh Vân, tam linh căn, tư chất tốt hơn Lý Nguyệt Hoa một chút, tương đối hứng thú đối với chế phù thuật. Vương Trường Vũ và Lý Khải Văn đều là chế phù sư, bọn họ tính trọng điểm bồi dưỡng Vương Thanh Vân, hy vọng Vương Thanh Vân có thể kế thừa y bát của bọn họ. Luyện khí sư bậc 1 tăng thêm 3 vị. Ở trong luyện khí sư bậc 1, Vương Minh Mai trình độ luyện khí cao nhất, nàng có thể luyện chế ra con rối thú bậc 1 thượng phẩm, xác suất thành công khá cao. Vương Minh Sáng và Vương Minh Đống cũng có thể luyện chế ra con rối thú bậc 1 thượng phẩm, nhưng xác suất thành công không cao. Vương Trường Hoáng có thể luyện chế ra con rối thú bậc 1 trung phẩm. Vương Minh Mai đã lớn tuổi, tỷ lệ trúc cơ khá thấp, Vương Trường Hoáng cùng Vương Minh Đống đã là luyện khí tầng 8, nhưng Vương Trường Hoáng tương đối trẻ tuổi. Vương Trường Sinh nghĩ, giúp Vương Trường Hoáng trúc cơ, Vương gia cần bồi dưỡng vài vị luyện khí sư bậc 2 mới được, thứ nhất có thể kiếm nhiều linh thạch hơn, thứ hai cũng có thể giảm bớt gánh nặng của Vương Trường Sinh, hắn có thể có nhiều thời gian hơn đi tu luyện. Vương Trường Phong cũng bắt đầu học tập luyện khí, nhưng trình độ luyện khí của hắn khá thấp, chỉ là luyện khí sư bậc 1 hạ phẩm. Vương Minh Giang sau khi đổi sang tu bé hơn quỳ thủy chân kinh lớn hơn, bận rộn tìm kiếm thiên địa linh thủy, tham gia hai buổi đấu giá, đều chưa thể đạt được thiên địa linh thủy. Thị sát xong, Vương Trường Sinh tới chỗ ở của mẫu thân, nói chuyện với bà một lúc. Buổi tối, Một nhà năm người hòa thuận vui vẻ ngồi cùng một chỗ ăn bữa tối. Ăn xong bữa tối, Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm với cha mẹ. Liễu Thanh Nhi và Vương Diệu Tổ đều hy vọng Vương Trường Sinh sớm ngày thành thân, đặc biệt Vương Diệu Tổ, hắn tuổi tác đã cao, tuổi thọ không còn nhiều, hắn muốn ở trước khi chết được bế cháu nội. Vương Trường Sinh gượng ngùng cười, chỉ có thể nói cố gắng mau chóng. Một chuyến này ra ngoài thu hoạch không nhỏ, tiếc nuối là hắn và Vương Minh Giang đi Uông Gia Bảo bái phỏng, Quân Như Yên vừa lúc ra ngoài. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra tài liệu luyện khí, tính luyện chế một món pháp khí công kích tầm xa, dãy núi Bách Linh, Bách Linh Điện. Quảng Đông Nhân ngồi ở trên chủ tọa, bốn người bọn Lý Hải Phong ngồi ở hai bên phía dưới hắn. Lý đạo hữu, ta đã tự mình đi xem xét, một mỏ linh thạch đó quả thật là mỏ linh thạch cỡ trung, khai thác hợp lý, khai thác 300-400 năm cũng không có vấn đề, giá trị vượt qua mấy trăm vạn linh thạch. Có chút phiền phức là mỏ linh thạch đó ở Vạn Xà Cốc chỗ giao giới ba nước, mỏ linh thạch này là thuộc quốc Lý gia dẫn đầu phát hiện. Nếu ta không đoán sai, Lý gia khẳng định đã thông báo môn phái tu tiên thuộc quốc. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Quảng Đông Nhân chậm rãi nói, bọn họ lúc trước liên thủ với thuộc quốc đối phó bốn tông phái Tống quốc, bây giờ vì một mỏ linh thạch cỡ trung chuẩn bị xuống tay đối với minh hữu ngày xưa. Bốn người bọn Lý Hải Phong nhíu mày, nếu là mỏ linh thạch loại nhỏ, bọn họ còn nguyện ý ngồi xuống đàm phán với ba tông phái thuộc quốc. Một mỏ linh thạch cỡ trung giá trị vượt qua mấy trăm vạn linh thạch, thậm chí có thể làm bọn họ trùng kích nguyên anh kỳ. Lý Hải Phong đã là kết đan tầng 9, tiến một bước nữa chính là nguyên anh. Mỏ linh thạch cỡ trung này như một cái bánh thật lớn nện ở trên đầu của hắn. Nghe xong đoạn lời này của Quảng Đông Nhân, ánh mắt ba người bọn Phùng Nguyệt đều trở nên nóng rực. Mấy trăm vạn linh thạch, đây là khái niệm gì? Năm phái bọn họ ra bất cứ một phái nào linh thạch dự trữ cũng chưa chắc có mấy trăm vạn. Có mỏ linh thạch cỡ trung này, bọn họ ít nhất có thể bồi dưỡng thêm mấy tu sĩ kết đan. Quảng đạo hữu, người xác định là mỏ linh thạch cỡ trung? Giọng điệu Tôn Quân Diễn có chút trầm trọng, ánh mắt nhìn chăm chăm Quảng Đông Nhân. Quảng Đông Nhân mỉm cười, nhìn về phía Lý Hải Phong, Hoàng Thánh Cung Lý Thanh Sơn Lý đạo hữu đóng ở phường thị Vạn Xa, ta mời Lý đạo hữu cùng đi xem một điểm này, Hải Phong huynh có thể làm chứng. Không sai, Lý sư đệ tự mình đi Vạn Xà Cốc nhìn, tin tức là thật. Hai mắt Tôn Quân Diễn tỏa sáng, trầm giọng nói, trời phù hộ năm tông phái Ngụy quốc chúng ta, mỏ linh thạch cỡ trung này tuyệt không thể rơi vào tay người khác, tiên hạ thủ vi cường, chúng ta lập tức phái binh đoạt Vạn Xà Cốc. Một mỏ linh thạch cỡ trung, ba tông phái thuộc quốc sẽ không dễ dàng nhường ra như vậy, chiến sự này là không thể tránh được, nhưng không thể kéo dài quá lâu. Đường quốc, Sở quốc luôn như hổ rình mồi, chiến sự kéo dài quá lâu, bọn họ nếu nhân cơ hội cắn chúng ta một miếng, tổn thất cũng không nhỏ. Ta đề nghị, chúng ta lập tức điều động gia tộc tu tiên, mau chóng đoạt được Vạn Xà Cốc. Đồng Thiên Kỳ đề nghị, Phùng Nguyệt cẩn thận suy nghĩ, nói, ba tông phái thuộc quốc sẽ không ngồi xem chúng ta đoạt Vạn Xà Cốc, thiếp thân đề nghị là, liên hợp Bắc Lương cùng Tây Tấn, cùng nhau công kích ba tông phái thuộc quốc, chúng ta chỉ cần hai châu ban đầu của Tống quốc cùng Vạn Xà Cốc, nơi khác, tặng cho Bắc Lương cùng Tây Tấn, bọn họ không có lý do từ chối. Thiết thân đề nghị chủ yếu điều động gia tộc tu tiên, năm tông chúng ta đều phái bộ phận đệ tử đốc chiến, lưu lại đại bộ phân binh lực, phòng bị Sở quốc và Đường quốc. Ta đồng ý đề nghị của Phùng Phu Nhân, nhưng chúng ta phải giành trước chiếm lĩnh Vạn Xà Cốc, như vậy, chúng ta vừa phái người chiếm lĩnh Vạn Xà Cốc, dẫn đầu công kích thuộc quốc, tốt nhất chém giết một hai tu sĩ kết đan của thuộc quốc. Như vậy, thuyết phục Bắc Lương và Tây Tấn liền càng thêm dễ dàng, đồng thời, tăng mạnh phòng bị biên cảnh, đặc biệt Sở quốc. Đường quốc thâu tóm Tây Tề thời gian không dài, sẽ không xâm nhập quy mô. Sở quốc thì khó mà nói, ba tông phái đám Dược Vương Cốc đều ở Sở quốc, xuất phát từ cẩn thận, điều động lượng lớn gia tộc tu tiên Tống quốc trước đây, phòng ngừa ba tông phái Dược Vương Cốc nội ứng ngoại hợp với bọn họ. Bọn họ bàn bạc hơn 2 canh giờ, nhất trí quyết định điều động gia tộc tu tiên, xâm nhập thuộc quốc, gia tộc tu tiên ban đầu của Tống quốc cần xung phong, để tránh bọn họ nội ứng ngoại hợp với ba tông phái Dược Vương Cốc, thuộc quốc, Độc Cổ Môn, Khúc Hùng, Diệp Doanh và Vi Nam Thiên ba tu sĩ kết đan kỳ đang bàn bạc điều gì đó, vẻ mặt mỗi người đều rất ngưng trọng. Khúc đạo hữu, tin tức là thật sao, Vạn Xà Cốc thật sự có một mỏ linh thạch cỡ trung, sao có thể lâu như vậy chưa bị phát hiện? Trong đôi mắt đẹp của Diệp Doanh lộ ra nét hoang mang, vô cùng chính xác, Lưu sư đệ tự mình đi nhìn rồi, tuyệt đối không sai được. Mỏ linh thạch này vốn là Lý gia phát hiện, nhưng tu sĩ Ngụy quốc cũng đã phát hiện mỏ linh thạch đó. Lý gia vốn định phong tỏa tin tức, đáng tiếc đối phương thực lực cường đại, Lý gia không địch lại, trốn về cầu cứu Độc Cổ Môn chúng ta. Có chuyện khéo như vậy sao, đồng thời phát hiện mỏ linh thạch đó? Khúc Hùng cười nhạt, nói, cái này không quan trọng, quan trọng là Đó quả thật là một mỏ linh thạch cỡ trung, năm tông phái Ngụy Quốc khẳng định sẽ không nhường cho chúng ta. Vi Nam Thiên nhíu mày, đề nghị, ba tông phái chúng ta không phải đối thủ của năm tông phái bọn họ, không bằng chúng ta cùng nhau khai phá mỏ linh thạch cỡ trung này đi, không cần thiết đánh sống đánh chết. Vi Đạo Hữu, ngươi cũng nói ba tông phái chúng ta không phải đối thủ của năm tông phái bọn họ, cùng nhau khai phá chúng ta có thể được chia bao nhiêu? Năm tông phái Ngụy Quốc địa bàn quá lớn, Đường Quốc là oan gia cũ của Ngụy Quốc, ba tông phái Dược Vương Cốc rút đến Sở Quốc, lão phu tính liên hợp ba nước Đường Sở Hàn, bốn nước đánh Ngụy. Lão phu không tin Ngụy Quốc có thể lấy một quốc gia đối kháng bốn nước, các ngươi cảm thấy như thế nào? Giọng điệu Khúc Hùng tràn ngập tự tin, hắn trái lại không phải tự tin mù quáng, bây giờ Ngụy Quốc tranh giới rộng nhất, quốc gia khác sẽ không ngồi xem Ngụy Quốc cường đại lên. Một mỏ linh thạch cỡ trung này chính là bù đòi mạng năm tông phái Ngụy Quốc. Thiếp thân đồng ý, chúng ta chỉ cần mỏ linh thạch cùng đất hai châu, cái khác tùy ý ba nước chia cắt. Liên hệ ba nước Đường, Sở, Hàn cần không ít thời gian. Ở trong lúc đó, chúng ta cần canh phòng nghiêm ngặt tự thủ, không thể dẫm vào vết xe đổ của bốn tông phái Tống Quốc. Vừa khai chiến đã bị người ta diệt một vị tu sĩ kết đan cùng bắt tù binh mấy ngàn đệ tử tinh nhuệ. Vi Nam Thiên có chút động lòng, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ khó xử nói. Chúng ta khai chiến khắp nơi, bên trên, nếu trách tội xuống, ăn nói như thế nào? Bên trên cũng không phải trói chặt tay chân chúng ta, năm tông phái Ngụy Quốc muốn chết, trách ai? Hơn nữa, có một mỏ linh thạch trung phẩm, cũng đủ bịt miệng bọn họ. Đây là cam đoan kết anh của chúng ta, nhất định phải nắm ở trong tay. Khúc Hùng nghiêm nghị nói, trong mắt tràn ngập ngọn lửa hừng hực. Hơn 3 tháng thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Trong phòng bí mật, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, sắc mặt hơi tái nhợt. Một pháp khí tạo hình cổ quái lơ lửng ở giữa không trung. Pháp khí này là một cây chùy nhỏ màu vàng, cán chùy dài 2 thước, mặt ngoài khắc nổ một hình vẽ mặt trăng, đầu chùy to bằng quả dưa hấu, mặt ngoài trải rộng gai nhọn. Rốt cuộc luyện chế ra rồi, ý tưởng của Trần Lưu Hỏa này thật đúng là kỳ diệu. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy nét vui sướng. Trong Trần Lưu Hỏa luyện khí lục lớn hơn có rất nhiều tư tưởng kỳ diệu về luyện khí. Kim Nguyệt Lưu Tinh chùy này chính là căn cứ một loại phán đoán trong đó luyện chế ra. Phương pháp luyện chế là Vương Trường Sinh tự mình mò mẫm ra, thất bại một lần mới luyện chế ra. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, cây chùy nhỏ màu vàng bay vào trên tay hắn. Chỉ thấy cổ tay hắn rung lên, đầu chùy liền bắn ra, đầu chùy cùng cán chùy trực tiếp nối với một sợi tơ màu vàng thật dài. Đầu chùy màu vàng đánh chuẩn xác trên thân một con rối khỉ vượng ở cách đó không xa, để lại ở trên thân nó nhiều vết trắng. Ngón tay Vương Trường Sinh nhấn hình vẽ mặt trăng trên cán chùy một lần. Phía cuối cán chùy nhô ra một đoạn lưỡi dao vàng dài khoảng 1 thước, cán chùy chợt biến thành một cây kim đao. Vương Trường Sinh là thể tu, Lam Vân Yển Nguyệt đao là pháp khí dùng cận chiến, nhưng đấu pháp giữa người tu tiên, tùy tiện lao về phía đối phương cũng không sáng suốt, trừ phi có thể thuấn di đến bên cạnh đối phương. Kim Nguyệt Lưu Tinh chùy bù lại chỗ thiếu hụt này. Kim Nguyệt Lưu Tinh chùy có thể đả thương địch thủ tầm xa, khí lực càng lớn, uy lực càng lớn, phát huy đầy đủ ưu điểm thể tu của Vương Trường Sinh, cũng có thể dùng sợi tơ cuốn quanh. Cận chiến có thể dùng cán chùy hóa thành kim đao, một vật mà nhiều tác dụng. Kim Nguyệt Lưu Tinh chùy này là pháp khí trung phẩm, tương đương với 3 món pháp khí trung phẩm kết hợp, chùy, kim đao cùng sợi tơ. Tiếng Vương Trường Phong chợt vang lên, cửu đệ, Trường Tuyết cùng mấy đệ tử Bách Linh môn tới, nói là muốn điều động vương gia chúng ta. Vương Trường Sinh nhíu mày, thu hồi pháp khí, mở cửa, Vương Trường Phong đứng ở cửa, khuôn mặt u sầu, điều động, sao lại thế? Vương Trường Phong cười khổ một tiếng, giải thích. Còn không phải các ngươi phát hiện mỏ linh thạch đó, nghe Trường Tuyết nói, năm tông phái Ngụy Quốc tính xâm nhập thuộc quốc, điều động gia tộc tu tiên ra tiền tuyến. Chúng ta cũng nhận được lệnh điều động, tình huống cụ thể ta cũng không phải quá rõ, nhị thập nhất thúc đang ở bên ngoài chiêu đãi đám người Tô Đạo Hữu. Tới đại sảnh, Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Minh Giang đang nói chuyện phiếm với mấy người bọn Tô Thừa, Vương Trường Tuyết cũng có mặt. Vương Đạo Hữu, Tô Mộ phụng lệnh quản sư thúc, điều động vương gia các ngươi ra tiền tuyến tác chiến. Ít nhất 1 vị tu sĩ trúc cơ, số lượng tu sĩ luyện khí các ngươi quyết định. Nếu là tu sĩ trúc cơ bị điều động xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Bạch Linh Môn chúng ta sẽ phát trúc cơ đan, lấy để bồi thường. Chết 1 tu sĩ trúc cơ phát 1 viên trúc cơ đan. Lập công lao có ban thưởng khác, ai lâm trận lùi bước, lơ là chiến cơ, giết không tha. Tô Thừa nhìn thấy Vương Trường Sinh, đứng dậy, nghiêm nghị nói. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, so sánh. Bách Linh Môn điều động còn có thể khiến hắn tiếp nhận, không giống 4 tông môn bọn Dược Vương Cốc, tương đối hà khắc, cưỡng ép người khác ra chiến trường, tu sĩ trúc cơ chết cũng không có bồi thường. Tô Đạo Hữu, chúng ta cần lập tức xuất phát. Cái đó lại không phải, cố gắng nhanh chóng thôi, đúng rồi, phụng lệnh quản sư thúc, các ngươi báo cáo có công, ban thưởng vương gia các ngươi trước một viên trúc cơ đan. Sau khi chiến sự kết thúc, căn cứ công lao ngươi lập lớn nhỏ, có thưởng khác. Tô Thừa nói xong, lấy ra một cái hộp gỗ màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh, trúc cơ đan. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, vội vàng mở ra hộp gỗ, chỉ thấy bên trong có một viên trúc cơ đan. Bách Linh Môn đủ hào phóng, viên trúc cơ đan này hoàn toàn có thể sau cuộc chiến rồi mới cho. Tuy nói Bách Linh Môn cho một viên trúc cơ đan, nhưng một lần đại chiến trước, vương gia tổn thất thê thảm nặng nề, Vương Diệu Tông chết trận. Tô đạo hữu, các ngươi một đường buôn ba cũng mệt rồi, trước tiên cứ ở lại vương gia chúng ta, ta sắp xếp xong công việc trong tộc rồi sẽ lên đường. Được, hy vọng vương đạo hữu mau chóng dẫn theo tộc nhân xuất phát. Tô Thừa đáp ứng, mang theo mấy đồng môn rời khỏi đại sảnh, còn lại bốn người bọn Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Trường Tuyết hỏi, nhị tỷ, về đại chiến lần này tỷ biết bao nhiêu? Quản sư thúc triệu tập thủ lãnh bốn phái khác cùng nhau bàn bạc, cụ thể bàn bạc cái gì ta không rõ, nhưng không bao lâu quản sư thúc bảo ta cùng Tô sư huynh quay về Thanh Niên Sơn, điều động vương gia chúng ta ra tiền tuyến. Về phần tình huống khác ta không rõ, chiến sự này là không thể tránh né. Nhị thập nhất thúc, đại ca, một lần này ta dẫn theo 20 tộc nhân ra tiền tuyến đi, các ngươi ở lại trong tộc trấn thủ. Đại chiến một lần trước đã có bọn đạo chích làm loạn, hai người các ngươi ở nhà trông coi ta mới yên tâm. Vương Minh Giang trực tiếp lắc đầu, trịnh trọng nói, không được, ngươi là hy vọng của vương gia chúng ta, ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Một lần này đại chiến ta dẫn tộc nhân ra tiền tuyến, ngươi với Trường Phong lưu thủ, gia tộc nuôi dưỡng ta nhiều năm, ta còn chưa từng góp sức vì gia tộc đâu. Nhị thập nhất thúc, cửu đệ, ta dẫn đội qua đó, các ngươi lưu thủ. Ba người tranh chấp hơn nửa canh giờ, cuối cùng quyết định Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang mang theo 20 tộc nhân đi, Vương Trường Phong lưu thủ Thanh Liên Sơn, đề phòng bọn đạo chích làm loạn. Thương lượng xong, Vương Trường Sinh đi tạm biệt cha mẹ, biết được Vương Trường Sinh lại phải ra tiền tuyến, Liễu Thanh Nhi mặt đầy u sầu, dặn dò mãi Vương Trường Sinh cẩn thận. Vương Trường Nguyệt có chút không nỡ để Vương Trường Sinh ra tiền tuyến. Ca ca, ca nhất định phải an toàn trở về, muội dùng tiểu diễm trận nấu mì cho ca ăn. Vương Trường Sinh mỉm cười, đáp ứng, được, ca ca nhất định an toàn trở về. Vương Minh Giang chọn lựa ra 20 tộc nhân, bọn họ ngồi pháp khí phi hành thượng phẩm Tô Thừa triệu ra rời khỏi Thanh Liên Sơn. Bởi vì lo lắng gia tộc xảy ra biến cố, trúc cơ đan mới đạt được, giao cho Vương Minh Trung ăn vào. Nếu là Vương Minh Trung tiến vào trúc cơ kỳ, cho dù Vương Trường Sinh với Vương Minh Giang xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có ba tu sĩ trúc cơ, vương gia cũng sẽ không bại vong. Hơn 3 tháng sau, đám người Vương Trường Sinh chạy tới Vạn Xà Cốc, năm tông phái Ngụy Quốc rút bỏ phường thị Vạn Xà, ở vị trí mỏ linh thạch xây dựng một tòa thành trì thật lớn, cũng bày ra trận pháp. Trong tòa cung điện khí thế hoành tráng nào đó, bốn người Lý Hải Phong, Phùng Nguyệt, Tôn Quân Diễn, Đồng Thiên Kỳ đang bàn bạc điều gì đó. Khúc Hùng đây là ý tứ gì? Nguyện ý nhường mỏ linh thạch cỡ trung cho chúng ta, còn chủ động rút bỏ phường thị xây ở biên cảnh. Lý Hải Phong nhíu mày, cầm trên tay một tấm ngọc giản, vốn tưởng có thể đánh ba tông phái thuộc quốc một cái không kịp trở tay, không ngờ ba tông phái thuộc quốc rút bỏ phường thị xây ở biên cảnh, hơn nữa phái người đưa tới thư tín, nói là hiến mỏ linh thạch cỡ trung cho năm tông phái Ngụy Quốc. Hừ, đây khẳng định là kế hoãn binh, bọn họ chẳng những rút đi phường thị xây ở biên cảnh, nhân thủ hai châu cắt cho bọn họ, cũng lục tục bỏ chạy, bày rõ muốn bảo tồn thực lực. Nếu thiếp thân không đoán sai, ba tông phái thuộc quốc hẳn là liên hợp Đường Quốc, liên thủ đối phó chúng ta. Ngọc giản truyền tin này chính là mê hoặc chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Gen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.